Du Nhàn Đại Địa Chủ, tác giả, Lạt Mễ Bất Thị Mễ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 279, dưỡng thương. Người tốt, ta là, chấm ngoặc kép, Trương Thần muốn mở miệng tự giới thiệu mình, bị người kia vô tình cắt đứt. Không cần nói, ngươi có phải hay không đã sớm chọn chúng đồ đệ của ta rồi hả? Cho nên lần này mới cố ý núp ở nơi đó để cho nàng cứu ngươi đi ra. Ây, chấm ngoặc kép, Trương Thần bị như vậy ly kỳ ngôn luận hận được á khẩu không trả lời được. Được rồi lão đầu đừng làm rộn, cho là người ta đều với ngươi giống nhau không cần mặt mũi đây. Nhạc Khê mà nói, giải cứu hắn, nói một chút cũng không được. Thật là không thú vị chặt, oán niệm 10 phần thanh âm. Để cho người không biết chuyện nghe, còn tưởng rằng hắn là chịu rồi như thế nào chỉ trích gắt gao. Trương Thần nhưng trợn to hai mắt, Thiên Khải Vương Triều đối với quan hệ thầy trò rất là coi trọng. Sư phụ thân phận, cùng phụ thân không hai. Đối với sư phụ bất kính, quan gia truy hỏi đi xuống, nghiêm trọng nhưng là phải tuyên án tù. Mới vừa rồi Nhạc Khê sư phụ không rời đầu đã để cho Trương Thần kinh hãi một cái. Nhưng là Nhạc Khê những lời này cũng đã là làm kinh sợ. Bất quá nhìn người hiển nhiên đối với như vậy chế giễu rất là thói quen. Hiển nhiên hai người kia bình thường chung sống lúc cũng đều nói như vậy mà nói. Bọn họ đôi thầy trò này nhưng là có đủ kỳ lạ. Không cần mặt mũi sư phụ theo học trò trêu chọc đủ rồi. Này mới quay đầu hướng về phía Trương Thần một mặt nghiêm túc nói. Theo chúng ta trở về đi thôi. Ngoặc kép, tiếp theo người kia trở lại một chỗ trạch viện, Trương Thần liền bị ném vào một căn phòng, không nghĩ đến bên trong lại có một chỗ tiểu ôn suối. Thật ra khiến hắn mừng rỡ không thôi, chờ hắn đem chính mình thu thập chỉnh tề, liền nghe được tiếng gõ cửa. A thần, người thu thập xong không có, sư phụ ta muốn gặp ngươi. Tới, Trương Thần mở cửa, liền thấy đứng ở cửa Nhạc Khê. Giờ phút này nàng lại đổi một thân làm áo, nhưng theo ban đầu tại trong hố trời cái loại này mặc quần áo ngắn trang phục bất đồng. Là Thiên Khải Vương Triều cô gái cũng sẽ xuyên là áo lót. Màu lam nhạt là áo lót để cho nàng vốn là xuất sắc bề ngoài càng lộ vẻ tài năng xuất chúng. Tới, ngồi đi, Nhạc Khê sư phụ ngồi xếp bằng ở chính mình trên giường. Cầm trong tay một cán tẩu thuốc. Nhạc Khê mới vừa nói với ta rồi ngươi lai lịch, ngươi gọi Trương Thần. Trương Thần gật đầu, chính mình cũng không có gì không thể cho ai biết bí mật. Nói thật cũng là đối với bọn họ tôn trọng. Đoạn thời gian trước Quy Lân tìm tới con trai ruột, thật giống như cũng gọi Trương Thần. Không dám lừa gạt lão tiên sinh, người đó chính là ta, cha ta chính là Trương Hoài An. Đối với Trương Thần thẳng thắn, người kia hiển nhiên có chút không tưởng được, nhìn Trương Thần một lúc lâu, thẳng đem hắn nhìn tê cả da đầu, mới ung dung mở miệng. Đừng lão tiên sinh kêu, không già cũng bị ngươi cho kêu già rồi, gọi ta Tề Thúc đi. Ta với ngươi tổ phụ Trương Dĩ Thành, còn có chút sâu xa. Tề Thúc, Trương Thần biết lắng nghe, khoảng thời gian này ngươi ở nơi này an tâm dưỡng thương. Trương gia nơi đó ta phái người mang tin đi qua. Đa tạ Tề Thúc, ta có thể không thể xin ngài giúp lấy mang mấy phong thư. Như thế, muốn tố cáo. Tề Thúc hiển nhiên đối với Trương Thần vì sao lại luân lạc tới như vậy mức độ rất là rõ ràng. Bất quá đối với Trương Thần muốn tố cáo ngây thơ như vậy cử động, rõ ràng không quá đồng ý. Không phải, Trương Thần lắc đầu phủ nhận. Muội muội ta hai nữ hiện tại hẳn đã biết rõ ta gặp nạn chuyện. Ta chỉ là dự định viết thơ hướng nàng báo tin bình an. Mặt khác trên phương diện làm ăn còn có một số việc cần phải giao đại. Tránh cho người thủ hạ rối loạn trận tuyến. Như vậy a, Tề Thúc có chút ngượng ngùng. Chỉ góc phòng án thư. Vậy ngươi cái này thì đi viết đi. Viết xong tin, Trương Thần giao cho hắn. Nhờ cậy Tề Thúc, đi nghỉ ngơi đi. Nằm ở trên giường, Trương Thần này mới có rảnh hồi tưởng mới vừa rồi đối thoại. Người kia nói theo tổ phụ có sâu xa, hẳn là đối với chính mình có mang có lòng tốt. Như vậy ở nơi này chờ lâu ít ngày, đem thương dưỡng hảo lại đi đi. cho tới có cái gì sâu xa, hắn sẽ không cố ý đi hỏi thăm. Hẳn là tự mình biết thời điểm, tự nhiên thì sẽ biết. Nơi này trừ mình ra, chỉ có bọn họ thầy trò hai người, liền một cái tới thăm nhà cũng không có. Lẽ ra hẳn rất thanh tịnh, nhưng là sự thật nhưng là, hắn cho tới bây giờ không có cảm thấy. Nguyên lai coi như chỉ có hai người, cũng có thể đem thời gian qua náo nhiệt như vậy. Trừ ăn cơm ngủ, hai người bọn họ thầy trò miệng cũng chưa có dừng lại. Liền giáo sư y thuật thời điểm, hai người đều dùng tới đấu võ mồm. Trương Thần cái này duy nhất người ngoài, tại rất nhiều lúc, đều bị bọn họ thầy trò kéo đi làm trọng tài. Đây cũng không phải là một cái việc làm tốt tính toán. Thường thường bị làm cho đầu đều lớn. Bất quá đối với thương thế hắn, Nhạc Khê có thể nói chiếu cố tỉ mỉ chu đáo. Cái này cũng đưa đến hắn khôi phục đặc biệt nhanh. Không tới nửa tháng, là có thể hành động tự nhiên. Trên người thương vô ngại, Trương Thần cũng nên theo chân bọn họ cáo biệt. Trước khi đi lúc Tề Thúc giao cho Trương Thần một phong thư tín, khiến hắn sau khi trở về giao cho tổ phụ. Nghĩ đến hắn nói qua, theo tổ phụ rất có sâu xa. Trong tín thư nội dung hẳn là nói chuyện cũ. Trương Thần thống khoái tiếp. Nhưng ngay khi hắn cho mình ngủ trong phòng dưới cái gối nhét một vạn lượng ngân phiếu, dự định theo hai thầy trò cáo biệt thời điểm, bị thông báo Nhạc Khê cùng chính mình cùng đi đô thành. Nên dạy cho nàng đồ vật ta đều đã dạy. Có thể hay không thông hiểu đạo lý, về sau muốn toàn dựa vào chính nàng. Hơn nữa nàng niên kỷ cũng không nhỏ, nên đi ra ngoài xem xét các mặt của xã hội rồi. Tề Thúc như vậy cùng Trương Thần giải thích. Xú lão đầu, người nào niên kỷ không nhỏ, bổn cô nương phong nhã hào hoa, người mới là phải niên kỷ không nhỏ, lại có vài năm liền muốn lão được đi không được rồi. Nhạc Khê miệng hạ không có chút nào lưu tình, không chút nào bởi vì lại sắp tới chia ra cho hắn mặt mũi. Ôi chao, thật không lưu ta rồi. Sau khi ta đi 3 năm 5 năm có thể sẽ không trở về tương đương, đi một chút đi. Đi nhanh lên, đừng đợi tại ta bên cạnh chướng mắt. Người đi không nhân khí ta, ta còn có thể sống lâu vài năm. Tề Thúc dùng sức khoát tay, giống như là muốn vung đi gì đó đồ không sạch sẽ. Còn một mặt ghét bỏ. Hừ, xú lão đầu, ngươi như vậy, 3 năm 5 năm ta cũng không trở lại nhìn ngươi. Để cho một mình ngươi lẻ loi đang bưng chén cơm nghĩ tới ta đi thôi. Nhạc Khê hầm hừ mà bắt lại Trương Thần cánh tay. Chúng ta đi nhanh một chút, đừng chậm trễ một mình hắn chính mình theo chính mình đánh cờ. Trương Thần bị hắn kéo đi vài chục bước, sau đó nghe được Nhạc Khê vừa đi vừa nói lấy. Ngươi tay chân lẩm cẩm, đừng nghĩ vào đi nơi nào tìm dược. Trong nhà đã đủ dùng, nếu là còn thiếu đi mua ngay. Đừng không nỡ bỏ tiêu tiền. Tỉnh về sau ta đã trở về, chỉ có thể tìm tới tiền trong hộp ngân phiếu. Không tìm được ngươi, biết biết, ngươi dài dòng, không có ngươi giúp ta tốn tiền. Ta một người không được có thể sức lực hoa, còn có thể suy nghĩ để lại cho ngươi a. Ngươi nghĩ tiêu tiền, làm cho mình tướng công đi kiếm a. Cũng đừng cuối cùng không có bản sự. Ngay cả một tướng công cũng không tìm tới tương đương, xú lão đầu ngươi chờ đó. Không tìm cái dưỡng ta cả đời tướng công ta kiên quyết không trở lại. Đến lúc đó không phải khiến hắn dùng ngân phiếu đập chết ngươi không thể. Chờ sẽ chờ, ai sợ ai nha. Trương Thần nghe hai thầy trò không được tự nhiên cáo biệt, đáy lòng một mảnh mềm mại. Hai người kia ngoài miệng ai cũng không chịu nhận thua, nhưng là đều đem trong lòng lo lắng hùng hùng hổ hổ biểu đạt rõ ràng. Đây cũng là một loại đặc biệt ấm áp chung sống hình thức đi. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.